Ngốc quá vợ à, chương 42, gặp em trong mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Sky cú đêm cho mọi người nha. Khang gật đầu, anh bế Hiền lên và chạy ra xe Minh, Chi, Mi đi theo. Chiếc Ferrari chạy một mạch tới bệnh viện MS với tốc độ tối đa. Hiền được cấp cứu, bíp, Tuấn Anh mở máy ra đọc tin nhắn. Là Khang thông báo chuyện của Hiền. Khẽ nghiến răng, anh tiến đến sát Minh Huy. Mọi người hồi hộp xem chuyện tiếp theo sẽ ra sao, chỉ có tiếng máy ảnh vang lên đều đều. Hoàng Minh Huy, tôi cho anh một cơ hội cuối để xin lỗi em gái tôi. Anh ấy không sai sao phải xin lỗi. Ả Áng dướn người lên cãi. Tôi không hỏi cô, Ả cứng họng, mặt mày tối sầm nhìn Tuấn Anh. Cô ấy nói đúng, tôi không sai sao phải xin lỗi Ả đó. Minh Huy nhún vai, nhìn Tuấn Anh khinh bỉ. Cái tôi của anh vô tình đè lấp lý trí. Người đứng trước anh giờ không phải dạng vừa đâu. Là chủ tịch SM đứng ngang hàng với MS, leader của băng đảng mafia có tiếng. Tuấn Anh trừng mắt, tình cảm của anh và Hiền dài vài ba ngày hay sao mà lại thua kém cái tình cảm rẻ rách của hai người chứ? Anh xách cổ áo Minh Huy lên, im lặng thì được gì chứ? Anh có biết tất cả những bức ảnh kia đã tổn thương sâu tới nó thế nào không? Cô ta đồng ý ly hôn mà, mày có biết sau đó nó bị trầm cảm lâu dài không? Tim Huy nhói lên lần nữa, là anh sai, là anh làm cô đau. Mày có biết mày bị Ả kia lừa không? Xẹt, một tia sét đánh ngang đầu Huy. Flashback lại mọi thứ, tình cảm với Hiền, sự căm thù Hà Mai Áng vì bắt giữ heo nhỏ, và lý do Huy quên mất Hiền. Hà Mai Áng dùng một bức ảnh sử dụng Photoshop để lừa Huy rằng tất cả những ảnh còn lại là giả do Hiền gài bẫy anh để ly hôn. Sắc mặt Hà Mai Áng chợt tím tái vì sợ hãi. Tôi, mày có biết nó đã hai lần tự tử rồi không? Huy mở to mắt, cô ấy, và mày có biết con bé bị bệnh tim bẩm sinh không hả? Chín chữ cuối gần như Tuấn Anh gào lên, hai con mắt đỏ ngầu, hai hàng nước mắt lăn dài. Hà, con bé trước đó đã phải đi điều trị vì ly hôn với mày, chấn thương quá mạnh với nó, gây sốc nặng rất rất nặng đấy mày biết không? Mày có biết là lần này mày xỉ và nó thế nó có chịu được không? Mày đánh chửi nó như một con chó, liệu căn bệnh tim của nó chống chọi được với điều này? Và nếu nó tỉnh dậy? Mày nghĩ nó sẽ làm gì với mày hả? Tiếng hét của Tuấn Anh xé toạc màn đêm huyền bí. Cách chương.